Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505 Amasuki. Chết. Amasuki tại đây một khắc ngược lại trần trở lên. Chính mình là liều chết một kích, vẫn là tận lực tránh né. An nhàn thời gian quá dài. Chiến đấu ý chí thấp tật xấu ở sinh tử bên cạnh lập tức liền trở nên chí mạng lên, hắn theo bản năng. Huy đao, nhưng thứ 9 cái kim loại cầu từ lực gia tốc so đệ nhất. Đệ nhị cái tăng tốc độ nhanh ít nhất 5 thành. Hắn tự thân thể lực có điều giảm xuống. Chiến đấu ý chí cũng không đủ kiên quyết. Sodai Kitetsu chém vào kim loại cầu thượng. Hắn Amasuki Jiu kiếm thuật cũng không có hoàn toàn chém ra đi. Thật lớn lực đánh vào liền truyền tới cánh tay thượng, lớn như vậy lực lượng. Hắn liền nghe được bên tai ầm vang, một tiếng vang lớn. Kim loại cầu mang theo động năng đánh vào cổ tay của hắn thượng. Nắm chặt vượt qua 800 năm Sodai Kitetsu rời tay mà ra. Lực đánh vào dọc theo thủ đoạn, một đường hướng về phía trước, xé nát hai tay làn da, cơ bắp, cùng cốt cách, ở cái kia nháy mắt. Hắn thông qua rách nát thần kinh cảm nhận được trong đó bao hàm thật lớn nhiệt lượng. Theo sau liền cảm thấy chính mình cánh tay mất đi trực giác. Lực đánh vào tràn ngập đến đầu vai, nguy cấp thời khắc. Hắn bàn chân chảo đĩa, đột nhiên vặn eo bãi đầu, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Tránh ra chính diện, tránh cho bị một kích đánh xuyên qua vận mệnh, Amasuki hai tay đều bị đánh không có. Hắn cuồng phun máu tươi, thật lớn lực đánh vào xé nát hắn kimono, viên phiến mắt kính bị chấn nát. Lúc này chỉ có tay phải thượng treo một cái tàn phá mắt kính chân, vi vi một chút chiếu cố lão nhân ý. Tứ đều không có, nàng giương lên tay, một đạo hồ quang mang đi bay lên trời Sodai Kitetsu. Lúc sau đôi tay khép lại, lôi điện người khổng lồ làm ra cùng nàng tương đồng động tác. Hai tay một trên một dưới, như là quy phái khí công giống nhau. Đem cuối cùng một quả kim loại cầu dùng toàn thân sức lực đẩy đi xuống, mục tiêu vẫn như cũ là Amasuki, hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Vivi muốn làm rớt Amasuki ý nguyện cũng quá mức kiên quyết. Còn lại 4 vị nguyên lão bị Dragon cuồng phong vây khốn. Ở cơn lốc nội một bước khó đi, trước mắt tất cả đều là gió cát, nhìn không tới bên ngoài tình huống, Kenbunsoku đều lọt vào thật lớn quấy nhiễu, hiện tại tưởng cứu viện, đều không còn kịp rồi, đôi tay, hai tay bị đánh thành bột phấn, lúc này Amasuki không hề chống cự năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo kim quang đi vào trước mặt, chính mình muốn chết, đã bất hủ chính mình như thế nào sẽ chết. Cả đời này quỹ đạo còn không có tới kịp hồi ức. Hắn liền cảm thấy có một cổ thật lớn lực lượng đánh vào hắn trên eo. Nguy cấp thời khắc, một bên có một cái lực lượng kéo hắn một phen. Nhưng chung quy chậm một bước. Vivi bên kia động tác quá nhanh, Steelbon công làm tam quân tổng soái. Cũng không phải mỗi ngày ngồi văn phòng. Hôm nay hắn đi ra ngoài tuần tra bộ đội. Ở hồi Mary Joy trên đường nghe được Mary Joy lọt vào tập kích sự. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà chạy trở về, cho dù là vị này hải quân trước nguyên soái. Hiện tại tam quân tổng soái cũng không dám đi ngạnh khiêng Vivi toàn lực một kích, nơi này không riêng gì Vivi lôi điện. Còn có Dragon cuồng phong, càng nhiều còn lại là thiên nhiên sức mạnh to lớn. Thỏa thỏa thiên tai, chẳng sợ được xưng cương cốt, hắn cũng không dám ngạnh khiêng chính diện. Chỉ có thể giúp đỡ kéo một phen. Liền này, còn chậm một bước, nhìn mất đi hơn phân nửa cái thân hình cùng hai tay cánh tay Amasuki. Tiền nhiệm hải quân nguyên soái. Hiện tại tam quân tổng soái không biết nên như thế nào mở miệng, loại thương thế này. Căn bản là không có cứu trị tất yếu, đệ thập cái kim loại cầu động năng lớn nhất. Đục lỗ Amasuki chỉ hao phí một tia năng lượng, còn thừa bộ phận toàn bộ chút xuống ở Mary Joy thành phố này thượng. Vivi vẫn là muốn thử xem có thể hay không đem im bức ra tới, trừ bỏ vô dụng quỷ hút máu hình thái. Nàng xem như đem Rambo Rambo Fruit năng lực vận dụng tới rồi cực hạn, liền nghe một tiếng vang lớn. Cho dù chung quanh cuồng phong gào thét, Vang dội tiếng nổ mạnh cũng không có bị che giấu, nhiệt lượng tản mát ra chói mắt bạch quang. Mọi người căn bản không kịp che đôi mắt. Lạc điểm trung tâm khu vực đã bị tạp ra một cái đường kính hơn 100 mét hố to. Mạng nhện trạng vết dạn hướng 4 phương 8 hướng khuếch trương. Sóng xung kích càng là lấy lạc điểm vì trung tâm. Ven đường phá hủy vô số kiến trúc. Vốn dĩ liền giống như phế tích Mary Joy bị hoàn thành phá hủy. Càng nhiều thiên long nhân tắc bị này một kích sinh sôi đánh chết. Mary Joy phía dưới Red Line. Đại lục vốn dĩ đã bị nổ mạnh nham tạc ra mấy đạo cái khe. Dựa vào rất nhiều ác ma trái cây năng lực giả năng lực miễn cưỡng di hợp nhau tới. Hiện tại thuần túy vật lý lực lượng đánh trúng Mary Joy. Red Line đại lục lần nữa dạn nứt. Lấy Pangea Castle ngả về tây phương hướng quảng trường vì trung tâm. Đồ vật toàn trường vượt qua 150 km. Chiều sâu gần như vạn mét đại liệt cốc trống rỗng xuất hiện. Rất nhiều ly đến so gần thiên long nhân như là hạ sủi cảo giống nhau rơi vào liệt cốc. Càng nhiều còn lại là ghé vào huyền nhai bên cạnh. Khàn cả giọng mà làm thủ hạ tới cứu chính mình. Red Line đại lục dạn nứt. Chấn động trực tiếp truyền vào đáy biển. Ngư nhân đảo cũng đi theo một trận mãnh liệt đong đưa. Như là tao ngộ cái gì đáy biển động đất giống nhau. Hắc. Cần phải đi. Dragon thấp giọng nói một câu, hiện giờ không riêng Steelbone công hồi viện. Vivi càng từ cực nơi xa thấy được một đạo hoàng quang. Kia không hề nghi ngờ chính là Kizaru. Ryokugyu cùng Fujitora khẳng định cũng ở trên đường. Ra chuyện lớn như vậy, nàng hải quân đại tướng bản tôn cũng nên online. Tiếp tục dây dưa đi xuống. Hải quân liên hệ không đến người. Nàng bên này nên lòi, im từ đầu đến cuối cũng chưa xuất hiện. Cái này làm cho nàng có điểm tiếc nuối. Không phải khi nào đều có thể tìm được Dragon loại này giúp đỡ. Đối phương một người là có thể bám trụ 4 cái nguyên lão. Lúc này mới làm nàng hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đánh chết Amasuki, lần này thử kết quả chỉ có thể nói là không tốt không xấu. Địch nhân lớn nhất át chủ bài còn không có vạch trần, Mary Joy một mảnh kêu rên. Rất nhiều phản ứng chỉ độn thiên long nhân đến nay vẫn là mộng bức trạng thái, bọn họ chỉ có thấy. Động đất, cường quang, cùng với không biết như thế nào toát ra tới đại liệt cốc. Nếu không phải thế giới chính phủ các binh lính liều chết bảo hộ. Chết thiên long nhân càng nhiều, ở vào hấp hối hết sức Amasuki thấp giọng nói 2 câu lời nói. Steelbone công không nghe rõ, nhưng tai lắng nghe, rumble rumble fruit, khụ khụ khụ khụ, kiếm thuật, đối phương kiếm thuật, trình độ rất cao, rumble rumble fruit chuyện này rất nhiều người đều có thể nhìn ra tới. Không chung như vậy đại một cái lôi điện người khổng lồ. Tổng không phải là tự nhiên hình thành đi. Không hề nghi ngờ chính là ác ma trái cây năng lực tự nhiên hệ ác ma trái cây liền như vậy mấy cái. Dùng bài trừ pháp. Là có thể đoán được chân tướng, bất quá kiếm thuật thứ này. Quang xem một cái lôi điện người khổng lồ ném kim loại cầu. Nhưng nhìn không ra tới. Chỉ có Amasuki loại này đắm chìm kiếm thuật nhiều năm. Hơn nữa tự mình so chiêu nhân tài có thể thể hội được đến, vị này hư hư thực thực sống 800 năm thiên. Long nhân nguyên lão giao đãi xong di ngôn. Cổ một oai, liền tắt thở, opop fruit có thể giao cho hắn dài lâu thọ mệnh. Nhưng thân thể không có 2/3. Đáng chết vẫn là đến chết. Amasuki bị chết không hề gợn sóng. Bình thường vô cùng. Cùng người thường không có bất luận cái gì khác nhau. Dragon hóa thân cuồng phong. Cuốn chính mình thủ hạ chuẩn bị rời đi thánh địa Mary Joy. Thình lình một đạo lôi điện đánh vào. Trong đám người. Chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Một bóng người ngã lộn nhào giống nhau trị hướng Mary Joy. Đang ở giữa không trung Dragon như suy tư gì nhìn về phía Vivi, người nào đó vẻ mặt thản nhiên. Như thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không có việc gì. Hết chương.